Chương 028 vô tình cự tuyệt 1. Đúng, liền để nàng vì bọn nàng đặt mua một cái tử vong cựu cung cách đại trận đi, để các nàng trước khi chết, có khả năng thật tốt cảm thụ một chút, Kiều Kiều đại nhân ý cảm kích Kiều Kiều. Mạc Liên lắc người một cái đi vào tức phụ nhi bên người, cao hứng bừng bừng thò tay nắm ở nàng, hiện tại liền treo lên bảng hiệu sao cúi đầu một nhìn, lúc này mới phát hiện tiểu tức phụ nhi vờ ơ y ma mặt mũi tràn đầy vẻ không vui. Thế nào cái kia ngốc thiếu dám khí đến tức phụ của hắn không có gì. Tiểu Mục lắc đầu, đêm nay ngươi mang theo tiểu đoàn tử bọn họ, đi tinh vực ngủ. Mạc Liên nháy nháy ánh mắt, làm sao rồi ta muốn đối phó hai người. Mạc Liên thấp giọng kinh hô, hắt làm đều tốt, chúng ta mới đến không mấy ngày, này thánh vực liền có người không có mắt để mắt tới kiểu kiểu dô y sao là để mắt tới mặt của ngươi. Tiểu Mục nói mà không có biểu cảm gì no y. Mạc Liên nhất thời đem tiểu tức phụ nhi ôm vào trong ngực. Dùng sức để ép an ủi, Tiểu Kiều, vi phu sợ hãi. Tiểu Mục, như thế nào cảm giác con hàng này một năm so với một năm càng không biết xấu hổ đây. Tức phụ nhi, ngươi muốn hảo hảo che chở vi phu nha, không thể để cho vi phu bị người khi dễ nha. Tiểu Mục điểm điểm đầu, ban đêm ngươi cùng Đoạn Nguyệt bọn họ tất cả cút vào trong, đừng làm trở ngại Tiểu Kiều. Tiểu Kiều muốn bố trí một cái cựu cung tử vong chi trận, phàm là bước vào ta trận pháp người. Toàn muốn chết. Mạc Liên kéo ra khỏe miệng, lộ ra một mặt mong đợi nhỏ biểu lộ, tức phụ nhi, chẳng lẽ vi phu liền không thể ở tại bên cạnh ngươi vây xem sao. Kiểu một sao được tình cảm nói, không thể. Mạc Liên, vô tình hắn bảo bảo quá vô tình trò chuyện cái gì đâu, phòng ở tạo tốt rồi, mau đến xem. Phượng Sâm lắc người một cái hình, bay tới hai người trước mặt, làm sao vậy, Kiều Kiều biểu lộ tốt nghiêm túc. Kiều Kiều để chúng ta đêm nay toàn bộ về tinh vực. Vì sao bọn họ này mấy đêm rồi, bởi vì muốn giả bộ dáng quan hệ, cơ hồ đều là lưu tại trong trúc lâu qua đêm. Mạc Liên vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn mặt đơ Kiều Kiều, một mặt oán nghiệm nhìn bọn họ một chút, thở dài một tiếng, vô hạn hí hư nói, muốn hộ các ngươi tất cả mọi người toàn diện, thực sự thật là khó. Đám người tất cả đều kéo ra khỏe miệng, không rõ ràng cho lắm nhưng nhìn lẫn nhau. Nàng theo trong tay háo móc ra mấy chục bản thủ công may hơi mỏng sách nhỏ. Phượng Sâm cùng Mạc Liên đồng thời cảm giác có chút không ổn, khỏe mắt không khỏi có chút co quắp dưới. Tiêu Mục chuyển bước chân, từng quyển sách nhỏ phát cho mọi người tại chỗ, để cao âm lượng quát to một tiếng, chép mỗi người 50 lần sáng mai giao cho ta. Di Nhan Thánh Tử một mặt ngộng bức mà cúi đầu nhìn một chút sổ, trong lúc nhất thời có chút không làm rõ ràng được Đông Nam Tây Bắc. Hắn làm cái gì chuyện sai, hắn chỗ nào đắc tội mặt đơ Kiều vì lông vừa đến đã muốn hắn chép trích lời, lần trước thấy Lạn Đào Hoa chép trích lời, hắn còn rêu cợt người ta một trận, hôm nay liền đến phiên hắn dô y sao. Chính xem kịch vui tiện thể chế rêu Mạc Liên, Đoạn Nguyệt, Phượng Sâm mấy người Phượng Trường Thanh hai huynh đệ, bị Kiều Mục phát ra tới tay sổ kinh ngạc kinh, biểu lộ tỉnh tỉnh nhìn về phía nàng, chăm miệng một lời hỏi, ta, chúng ta cũng muốn chép hai người bọn họ làm gì à, không? Phải cái gì QNZ không làm chi không vi phạm trích lời A. Kiều Mục xoay người sang chỗ khác, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, tất cả đều không bất lo A, nàng quá khó, thỉnh thoảng muốn để bọn họ chép một chút trích lời, lĩnh về xuống Kiều Kiều tinh thần. Đám người, vẫn là Đoạn Nguyệt đồng học yếu ớt mở miệng nói, Kiều, Kiều Kiều, ta đều có thể lưng, cóng, liền không chép đi phốc. Vô Song quận chúa không có thể chịu ở, tức thời phun cười ra tiếng.